Ma Đạo Tổ Sư, chương 64, Ôn Nhu Nhị. Ngụy Vô Tiện đập bàn nói, chính là cái này. Lòng hắn phấn chấn, đập phát này vô cùng đột ngột, làm ngã chụp đèn giấy trên án thư, làm vòng cờ nhanh tay nhanh mắt mà đỡ nó lại. Ngụy Vô Tiện nói, làm tông chủ, trong quyển loạn phách sao này, có từ khúc nào có thể quấy nhiễu lòng người, khiến nguyên thần của người ta kích động, khí huyết sôi trào, nóng nảy, dễ bực các kiểu hay không? Lam Hy Thần nói, chắc là có. Ngụy Vô Tiện lại nói, Kim Quang Giao linh lực không cao, không có lấy mạng người ta trong vòng 7 tiếng đàn được. Hơn nữa, ra tay như vậy quá trắng trợn, chắc chắn hắn sẽ không chọn loại tàu khúc có lực sát thương mạnh này. Thế nhưng nếu hắn mượn cớ vì Xích Phong Tôn gãy thanh tâm huyền khúc, giúp hắn bình ổn tâm thần, gãy liên tục 3 tháng, từ khúc này có thể tương đương với dùng thuốc mãn tính, thúc đẩy chuyển biến của Xích Phong Tôn bộc phát. Lam Hy Thần nói, có. Ngụy Vô Tiện nói, vậy thì suy đoán quá hợp lý rồi. Đoạn này không thuộc về bản tẩy hoa, khiếm khuyết, mà là từ một tờ thất lạc của quyển Loạn Phách Sao này mà ra. Tạo khúc đông danh ghi lại trong Loạn Phách Sao đều có phần phức tạp, khó tập. Nếu không có thời gian sao chép ở cấm thư thất, đành phải xé đi. Không, sai rồi. Kim Quang Giao có khả năng xem qua là nhớ. Hắn xé trang này đi, hoàn toàn không phải là vì hắn không nhớ được, mà là để cho người chết hết chuyện. Đảm bảo ngộ nhỡ, có ngày nào đó, sự việc bại lộ, có thể là bị người ta bắt tại trận, cũng hết cách xác định nguồn gốc của đoạn giai điệu này. Hắn làm hết thảy cực kỳ, cẩn thận, trước mặt người thản nhiên gãy đúng bản tẩy hoa hoàn chỉnh. Xích Phong Tôn cũng không phải là người say mê phong nhã, hắn từng nghe Lam Tông Chủ người đàn tẩy hoa, hẳn là có ấn tượng đại khái với giai điệu. Bởi vậy, Kim Quang Giao không thể trực tiếp gãy tạo khúc, mà phải trộn lẫn hai từ khúc có phong cách khác hẳn, công hiệu cũng hoàn toàn trái ngược vào nhau. Vậy mà có thể trộn được ngon ơ đến trọn vẹn không giật cục, quả thật là thiên phú âm luật rất cao. Ta đoán chỉ dùng rất ít linh lực trong đoạn tẩy hoa, mà trong đoạn tạo khúc mới phát lực. Xích Phong Tôn dẫu sao cũng không tinh thông thuật này, dĩ nhiên vô phương nhận ra có một đoạn trong đó đã bị Kim Quang Giao bóp méo thành tạo khúc đòi mạng. Trầm mặc một lát, Lam Hy Thần thất vọng nói, tuy là hắn thường xuyên ra vào Vân Thâm Bất Tri Sử, nhưng cấm thư thất của Tàn Thư Các ta cũng chưa hề nói với hắn. Hắn trả lời mỗi lúc một thêm chật vật. Ngụy Vô Tiện nói tiếp, Lam Tông Chủ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, Liễm Phương Tôn đúng là đã từng nằm vùng trong thành Bất Dạ Thiên của Kỳ Sơn Ôn Thị, hơn nữa còn là một kẻ nằm vùng vô cùng thành công, cả mật thất của Ôn Nhược Hàn hắn cũng có thể tìm ra, cũng thần không biết quỷ không hay lẻn vào. Đối với hắn, cấm thư thất của Tàn Thư Các Lam gia thực sự không tính là cái gì hết. Lam Vong Cơ liền nói, anh hai, năm đó lúc ngươi di dời Tàn Thư có phải gặp hắn trên đường không? Chú thích: Tàn thư nghĩa là sách vở lưu trữ, ở đây chỉ đám sách trong Tàn Thư Các làm đại ca cứu được ra. Hết chú thích. Trong lúc cộng tình, Nhiếp Minh Quyết, Lam Hy Thần từng nói trước kia hắn đúng là đã gặp qua Kim Quang Giao, ấn tượng rõ ràng khá tốt, nhưng lại nói một đời sỉ nhục. Tính thời gian thì chỉ có thể khiến người ta liên tưởng đến chuyện Lam Hy Thần mang Tàn thư chạy trốn. Năm đó, Kỳ Sơn Ôn Thị làm loạn, lòng người hoang mang, Lam Hy Thần mang Tàn thư chưa bị thiêu hủy điều mạng trốn đi, có lẽ trên đường gặp nạn chịu ân Kim Quang Giao, cho nên Lam Hy Thần mới tín nhiệm thái độ làm người của Kim Quang Giao như vậy, cả thanh tâm âm cũng có thể dạy cho hắn. Mà nếu quả thực như vậy, rất có thể vào lúc đó Kim Quang Giao đã từ chỗ Lam Hy Thần đang luống cuống tay chân biết được ít chuyện, lúc quyết tâm diệt trừ Nhiếp Minh Quyết thì nhớ ra Lam gia cất giấu một đống cấm thư tạo khúc kia, lại ỷ vào thân phận nghĩa đệ của Lam gia gia chủ ra vào Tàn Thư Các, mãi đến khi tìm được thứ hắn muốn. Lam Hy Thần cầm trang giấy có đoạn tàn phổ trong tay, nhìn chằm chằm hồi lâu, nói, ngày mai ta đi kiểm tra, xem đoạn tàn phổ này có thực sự ảnh hưởng đến tâm trí của người hay không. Sự tình đã đến nước này, dường như đây là ván cược cuối cùng cho sự tín nhiệm của hắn với Kim Quang Giao. Lam Vong Cơ nói, anh hai. Lam Hy Thần một tay bóp trán, như đang kiềm chế điều gì, trầm giọng nói, Vong Cơ, Kim Quang Giao ta biết, cùng Kim Quang Giao các người biết, còn cả Kim Quang Giao trong mắt người đời, hoàn toàn là ba người khác nhau. Đã nhiều năm như vậy, trước mặt ta, hắn vẫn luôn mang hình tượng nhẫn nhục tâm hệ chúng sinh, kính trên, nhường dưới. Cho tới bây giờ, ta vẫn cho rằng điều ta biết mới là thật. Người muốn ta bây giờ lập tức tin người này là kẻ tội ác tày trời, âm hiểm giả dối ti tiện. Có thể để cho ta cẩn thận, nhận định lại thêm chút được không? Chú thích, nhẫn nhục tâm hệ chúng sinh là cõi lòng vương vấn chúng sinh, hết chú thích. Đắng cay vẫn là ở chỗ, nếu hắn muốn tin chuyện này, như vậy hắn liền phải thừa nhận, trong ba huynh đệ kết nghĩa, một, phụ lòng tín nhiệm của hắn, trước mặt hắn giả dối nhiều năm, người lại vì sự tín nhiệm này của hắn mà bị hại chết. Ngày ấy, ở hội Thanh Đàm, Thanh Hà Nhiếp Thị, hắn đã sớm bị bố trí thành một kế hoạch giết người, tiếp tay đưa tới một đoạn sau cuối. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều không nói gì thêm. Hồi lâu sau, Lam Hy Thần rốt cuộc buông tay, mệt mỏi nói. Cho đến bây giờ, mấy chuyện này đều chỉ có ba người chúng ta biết. Không tìm được đầu thì không đưa ra được chứng cứ. Tất cả đều chỉ là lời từ một phía, vô phương thuyết phục người ta, thuyết phục toàn thiên hạ. Nên bước tiếp theo, làm như thế nào, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ngụy Vô Tiện khẽ vuốt cằm, nói. Lam Tông Chủ, cho ta hỏi thêm một câu. Thi thể Xích Phong Tôn... Lam Hy Thần nói, không cần lo lắng, thi thể đại ca, các nhà đã thấy tận mắt, giờ Hoài Tang đang giữ. Ngụy Vô Tiện nói, Kim Quang Giao phản ứng ra sao? Lam Vong Cơ nói, thiên y vô phùng. Ngụy Vô Tiện đã biết, hắn nhất định sẽ diễn đến tròn vai, nói, mọi người trông thấy là tốt rồi, chẳng mấy chốc chuyện này sẽ lan truyền xôn xao, Kim Quang Giao là tiên đốc. Trên danh nghĩa lại là nghĩa đệ của Xích Phong Tôn, nhất định phải truy xét việc này, đưa ra câu trả lời, khiến hắn đâm lao, phải theo lao, cuối cùng lộ sơ hở, không cần phải sợ hắn hạ độc thủ nữa. Lam Hy Thần mang vẻ mặt khó hiểu nói, Ngụy công tử, ngươi không cảm thấy chuyện Di Lăng lão tổ quay về nhân thế sẽ càng xôn xao hơn sao? Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, quả thật quên mất, Di Lăng lão tổ trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn so với Xích Phong Tôn không đầu, ha? Lam Hy Thần nói, Vân Thâm bất tri sử, chỉ có thể để các ngươi tạm thời ẩn náu. Không lâu sau, vẫn sẽ có người đến kiểm tra, các ngươi phải tự ra ngoài, nghĩ biện pháp tìm được bằng chứng xác thực, mang tính quyết định. Cũng tức là cái đầu. Ngụy Vô Tiện gật đầu nói, đã rõ. Hắn quay qua hỏi Lam Vong Cơ một cách rất tự nhiên, khi nào thì đi? Hắn theo lệ thường nghĩ, Lam Vong Cơ nhất định sẽ cùng hành động với mình. Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nói, lập tức xuất phát. Lam Hy Thần nhìn hai con người tự nhiên như ruồi, hoàn toàn không hỏi ý kiến hắn này, lại bày ra vẻ mặt, muốn nói mà lại thôi, cuối cùng vẫn là than thở. Bên kia, ta cũng sẽ để ý. Hắn nói bên kia, dĩ nhiên là chỉ Kim Quang Giao bên kia. Ra khỏi tàng thư cát, Ngụy Vô Tiện nói, ca ca ngươi chịu đả kích lớn thật. Lam Vong Cơ nói, đả kích lớn hơn nữa. Tìm được chứng cớ, hắn cũng sẽ không nhân nhượng. Ngụy Vô Tiện nói, thế cơ à, dù sao cũng là ca ca ngươi chứ bộ. Đúng lúc đó, bụi cỏ bên đường sột soạt rung động, lòng Ngụy Vô Tiện căng thẳng, bỗng thấy một đám cỏ rẽ ra, lấp ló một cái đầu nhỏ, lông trắng mượt, cùng một đôi tai thật dài. Con thỏ này giật giật cái mũi phấn hồng, thấy Lam Vong Cơ, vành tay rũ xuống, bỗng dựng đứng lên. Đạp chân một cái, bắn lên trên người hắn, Lam Vong Cơ đưa tay ra đón được nó, ôm trong khuỷu tay. Bọn họ đi tới trên tràng cỏ xanh, Tiểu Bính Tử nằm cạnh một gốc cây, hơn 10 con thỏ trắng tròn vo vây quanh người, đa số đều đang an ổn, nhắm mắt ngủ. Còn lẻ tẻ vài con vẫn đang cong mông, ngọ ngoậy. Ngụy Vô Tiện đi tới bên gốc cây, gãi đầu lừa Tiểu Bính Tử. Tiểu Bính Tử giật mình một cái, lỗ mũi phun phì phì tỉnh dậy. Thấy Ngụy Vô Tiện đang định rống ầm lên, đám thỏ túm tụm cũng bị đánh thức. Tai dài rung lên, đều nhắm Lam Vong Cơ bên kia, từng đám một, vây quanh đôi giày trắng như tuyết của hắn, nhảy qua, nhảy lại, cũng chẳng biết đang phấn khích cái gì. Ngụy Vô Tiện nắm dây buộc Tiểu Bính Tử, vừa túm, vừa dọa dẫm. Không được kêu, bay kêu ta đánh bay, không, ta bảo hắn đánh bay. Bầy thỏ đứng bằng chân sau, trên đất vươn người lên. Từng con một, bấu víu trên đùi Lam Vong Cơ đều muốn trèo lên. Lam Vong Cơ mặc cho chúng lăn qua lăn lại, lừng lững không động. Ngụy Vô Tiện xua chúng nó cũng không đi, theo sau lưng hắn. Đến khi bọn hắn ra khỏi đại môn Vân Thâm Bất Tri Sử, mới rủ tay xuống, ngồi một chỗ, ngóng theo chủ nhân rời đi. Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn, nói: "Đều liên tiếp người nhà, Hàm Quan Quân, thật là không ngờ người thế mà khiến mấy vật nhỏ kia yêu thích như vậy, ta lại không được đó." Lam Vong Cơ nói: "Không được." Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, chim chỉ, thỏ rừng, mèo nhà, chim bay, thấy ta thì xoay người bỏ chạy." Lam Vong Cơ lắc đầu, ý tứ quá rõ ràng, nhất định là Ngụy Vô Tiện trước kia làm việc xấu mới không được chúng yêu mến. Đường xuống núi, trên đường mòn, Ngụy Vô Tiện bỗng nói: "Ai ôi, ta đau bụng." Lam Vong Cơ nói: "Nghỉ ngơi, thay thuốc." Ngụy Vô Tiện nói: "Không được, phụ cận Vân Thâm Bất Tri Sử không an toàn, dây dưa phút nào nguy hiểm phút đó, ta ngồi xuống là được rồi." Lam Vong Cơ nói: "Vậy ngươi ngồi đi." Ngụy Vô Tiện vẻ mặt đau khổ nói: "Động tác lên lừa lớn quá, ta sợ đụng đến vết thương." Lam Vong Cơ dừng lại, xoay người nhìn hắn một lát, rồi bỗng đưa tay tránh vùng quanh chỗ vết thương ra, ôm lấy hông hắn, nhẹ nhàng bế hắn lên, đặt trên lưng Tiểu Bính Tử. Hai người, một cưỡi lừa, một đi ở lề đường. Ngụy Vô Tiện cưỡi lừa, cười đến hiếp cả mắt. Lam Vong Cơ nói: "Sao?" Ngụy Vô Tiện nói: "Không sao." Như vừa làm được ít chuyện xấu, trong lòng hắn có chút khoái chí. Tuy rằng rất nhiều chuyện thời thơ bé hắn đều không nhớ rõ, thế nhưng có một hình ảnh trước sau mơ mơ hồ hồ in sâu trong trí não hắn. Một đường mòn, một con lừa hoa bé bé, ba người, một người đàn ông áo đen nhẹ nhàng ôm một người phụ nữ áo trắng, bế lên, đặt trên lưng lừa hoa bé, rồi cao cao nâng một đứa bé nho nhỏ cong kênh trên vai mình. Hắn chính là đứa trẻ thấp bé không đến ngang đùi kia, ngồi trên vai người đàn ông áo đen kia, vụt cái trở nên cao, rất cao, uy phong lẫm liệt, lúc thì túm tóc người đàn ông, lúc thì xoa nắng mặt hắn, hai chân không ngừng quẩy đạp, miệng ô a kêu loạn. Người phụ nữ áo trắng kia lắc lư ngồi trên lưng lừa nhìn bọn họ, dường như đang cười. Người đàn ông ấy lại trước sau im lặng, không thích chuyện trò, chỉ nâng đỡ hắn, cho hắn ngồi cao hơn, vững hơn, một tay dắt dây buộc lừa. Ba người chen chúc trên đường mòn, chậm rãi đi về phía trước. Đây là chút ít ký ức ít ỏi của hắn, là cha, là mẹ hắn. Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, Lam Trạm, người cầm sợi dây dắt dắt chút đi chứ." Lam Vong Cơ nói: "Vì sao?" Tiểu Bính Tử rất thông minh, cũng không phải là không đi theo sau hắn. Ngụy Vô Tiện nói: "Thưởng một nụ cười, dắt chút đi." Mặc dù vẫn chưa hiểu được vì sao Ngụy Vô Tiện tươi cười rực rỡ như vậy, Lam Vong Cơ vẫn nghe lời, kéo dây cương Tiểu Bính Tử lên cầm trong tay. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Ừ, còn thiếu một đứa nhỏ." Lam Vong Cơ nói: "Cái gì?" Ngụy Vô Tiện vui vẻ: "Không có gì, Lam Trạm, ngươi thật là một người tốt." Lam Vong Cơ như không biết nên tiếp thu câu này của hắn như thế nào, ánh mắt hắn càng cảm thấy kỳ quặc. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Tự dưng phát hiện ra, sao ta lại hư hỏng như vậy chứ? Từ bé đã hư, giờ ta nhận lỗi với ngươi, còn kịp không?" Lam Vong Cơ hơi nhướng mày, biểu cảm như vậy với hắn mà nói là cực kỳ hiếm hoi. Hắn hỏi ngược lại: "Nhận lỗi?" Trước đây, mỗi lần con người này muốn nhận lỗi với hắn, thường là lại khơi mào cho một trận sai lầm khác càng thêm nghiêm trọng hơn. Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng mang cái vẻ mặt này mà, ta nghiêm túc đó. Ôi, tính tính toán toán, nợ cũ đã qua thì không lật lại." Giờ ngẫm lại, bị chút chuyện xưa khi đó, còn trẻ, làm cho cực kỳ xấu hổ, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Có khi là vì cái mặt luôn cứng ngắc của Lam Trạm đi, ta hẳn là thích nhìn bộ dạng hắn tức giận mất kiểm soát, cho nên mới luôn luôn cầm lòng không đặng, muốn trêu đùa hắn. Quả thật là rất xấu xa nha." May mà Lam Trạm không có chán ghét hắn thật. Sở ràng đang trên đường chạy trối chết, Ngụy Vô Tiện lại không căng thẳng nổi chút nào, cưỡi một con lừa hoa nhỏ, đằng trước có Lam Vong Cơ dắt dây dẫn đường, cả lòng đều phơi phới, an nhàn như cưỡi mây đạp gió. Chỉ cảm thấy cho dù giờ có ngay một đống thế gia to nhỏ đánh ra từ ven đường, ngoài việc kẻ xấu hăng hái sát phong cảnh ra thì cũng chẳng hề chi, thậm chí còn có tâm tình thưởng thức thiên nhiên hoang dã dưới ánh trăng. Còn rút sáo trúc bên hông định thổi một khúc, mà xui quỷ khiến thế nào, hắn thổi ra một đoạn giai điệu. Nghe tiếng bước chân Lam Vong Cơ hơi khựng lại, còn đáy lòng Ngụy Vô Tiện lại bỗng nhiên bật sáng. Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, Lam Trạm, tao hỏi người, năm đó ở đáy động Đồ Lục Huyền Vũ, núi Mộ Khê, người hát cho ta nghe một bài, rốt cuộc tên là gì?" Lam Vong Cơ nói: "Sao tự dưng lại nhớ ra hỏi chuyện này?" Ngụy Vô Tiện nói: "Người cứ nói đi, tên là gì, hình như ta đoán ra người nhận ra ta thế nào rồi." Đêm hôm đó, ở núi Đại Phạm, hắn thổi ra chính là đoạn giai điệu Lam Vong Cơ khẽ khàn ngâm sướng bên cạnh hắn ở đáy động Đồ Lục Huyền Vũ. Lam Vong Cơ nói: "Không có." Ngụy Vô Tiện nói: "Không có gì, không có tên sao? Sao lại không có tên? Tự ngươi sáng tác?" Lam Vong Cơ nói: "Ừ." Ngụy Vô Tiện nói: "Thực sự là ngươi tự sáng tác?" Lam Vong Cơ nói: "Ừ." Ngụy Vô Tiện nói: "Bảo sao? Cái gì? Ta hỏi tiếp cái này, ha ha." Hắn thử dò xét nói: "Nói ngươi thực sự là dựa vào từ khúc này nhận ra ta, hay tức là ngươi chưa từng hát qua, gảy qua trước mặt người khác?" Ngập ngừng giây lát, Lam Vong Cơ nói: "Chưa từng." Ngụy Vô Tiện cả người phấn chấn, đá mạnh Tiểu Bính Tử một cú. Tiểu Bính Tử tức giận rống lên, như muốn hất chân đá hậu hắn hất xuống đất. Lam Vong Cơ vội níu chặt dây. Ngụy Vô Tiện ôm cổ Tiểu Bính Tử, nói: "Không có việc gì, không có việc gì, nó vẫn cáu kỉnh như vậy mà, sẽ chỉ đá hai cái vậy thôi, chúng ta nói tiếp. Vậy sao ngươi không đặt tên cho cái tử khúc này nhỉ? Nhanh đặt tên cho nó đi, có muốn tài góp ý không? Không bằng cứ gọi..."